Chương 0595, nàng giá trị bản thân thế nhờ hển ngưỡng là rất cao. Quân Vô Cực cười tủm tỉm gật gật đầu, ta ra đi chiếu cố cái kia họ Cát, ngươi đi thu thập Lâm Hạo Thiên, thuận tiện làm thịt hắn một bút. Lao hôn đản kia chất béo thế nhưng là phong phú cực kỳ, tuyệt đối đừng khách khí với hắn. Ngươi A Tạ Lưu Cảnh lắc đầu bất đắc dĩ, làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng Quân Vô Cực thân gia không ít, làm sao lại như thế ái tải. Bất quá, nha đầu này liền xem như ái tải bộ dáng, cu nở dê so khác người muốn đáng yêu nhiều. Nhất định không cho ngươi thất vọng. Tạ Lưu Cảnh vừa nói, áo bào đen một quyển liền mất tung ảnh. Hắn mặc dù không thế nào ái tải, có thế Quân Vô Cực tất nhiên ưa thích, vậy cũng chỉ có thể trách Lâm Hạo Thiên xui xẻo. Quân Vô Cực liếc mắt Tạ Lưu Cảnh biến mất phương hướng, đi theo Đại Phượng đi tới cửa. Vừa mới đến, nàng chỉ nghe thấy Cát Minh Huy ở bên ngoài bất mãn thúc giục, song chưa mau mở cửa cho ta trên người của ta Linh Ngọc toàn bộ đều cho ngươi, ngươi cũng không thể nuốt lời. Quân Vô Cực nghe vậy, cười chào phúng cười, đưa tay mở ra đại môn, giả bộ như không biết mà nhìn xem Cát Minh Huy, là ngươi tìm ta không không sai. Cát Minh Huy trông thấy hắn, không tự chủ được khẩn trương lên, ta nghe nói y lý thuật của ngươi không sai, muốn tìm ngươi xem một chút thân thể. Nơi này không tiện, chúng ta đi vào nói nguyên lai là đến khám bệnh. Quân Vô Cực xem kỹ mà nhìn xem hắn, Cát Minh Huy sợ bị hắn nhận ra, khẩn trương đến liền đại khí cũng không dám ra. Đột nhiên, Quân Vô Cực hỏi, trên người ngươi còn có tiền trả tiền xem bệnh sao? Cát Minh Huy quá sợ hãi, hỏng bét, hắn đem việc này đem quên đi. Hắn nhanh chóng khẽ đảo mắt, một lát sau nói ra, ta vừa mới thế nhưng là đem toàn thân cao thấp tất cả Linh Ngọc đều lấy ra, ngươi đã thu Linh Ngọc. Chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Vậy không giống nhau, những cái kia Linh Ngọc chỉ có thể để cho ta hạ mình tới gặp ngươi một mặt, có thế không đủ để cho ta thay trị cho ngươi bệnh. Không cực kỳ lãnh khốc mà nhìn xem hắn, đặc biệt bất cận nhân tình nói, ngươi nếu là không bỏ ra nổi tiền xem bệnh, vậy đi trở về hảo hảo chuẩn bị, lần sau lại đến. Bây giờ liền Trường Bình công chúa đều muốn tìm ta chữa bệnh, thân ta giá thế nhưng là rất cao. Ngươi muốn là góp không đủ tiền xem bệnh, cũng đừng trở lại. Nàng vừa nói như thế, Cát Minh Huy lập tức cấp bách, không ta xuất ra nổi trong tay của ta còn có không ít dược liệu, có thể coi như tiền xem bệnh cho ngươi. Nói ra lời này về sau, Cát Minh Huy liền muốn thổ huyết. Trong tay hắn xác thực góp nhặt không ít dược liệu, một phần là đưa cho chính mình luyện dược, còn lại một chút chân quý dược liệu, lại là cố ý thu thập để lấy lòng Lâm Hạo Thiên. Những cái kia chân quý dược liệu, hắn cố ý lưu trong tay, chính là vì đợi đến phù hợp thời điểm lại tiện cho Lâm Hạo Thiên. Nguyên bản hắn còn kế hoạch, nếu là lần này thất bại nữa, liền dùng những dược liệu kia nịnh nọt Lâm Hạo Thiên, như thế cũng có thể có đầu đường lui, không đến mức tại Lâm Hạo Thiên trước mặt mất sủng. Ai biết, hiện tại liền không thể không đem những dược liệu kia tất cả đều lấy ra, đáng chết này cơ tà thôi, chờ hắn bắt lại cơ tà, còn sợ cầm không trở về những dược liệu kia sao? Nói không chừng hắn còn có thể kiếm một món hời, nghĩ đến cầm xuống cơ tà sau rất nhiều chỗ tốt, Cát Minh Huy rốt cục cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Hắn quyết đoán đem trong tay dược liệu toàn bộ đều lấy ra ngoài, dùng túi chữ vật chứa giao cho Quân Vô Cực, ta cố ý góp nhặt không ít dược liệu, đều ở nơi nào y, ngươi xem một chút. Quân Vô Cực thỏa mãn tiếp nhận, tra xét một phen, lúc này mới nhẹ gật đầu, ngươi thật đúng là có tâm, cùng ta vào đi. Cát Minh Huy mừng rỡ trong lòng, vội vàng đi vào. Quân Vô Cực vừa đi vừa hỏi, nói đi, ngươi khó chịu chỗ nào, nghĩ nhìn cái gì?